Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 373, góc truyện audio.com. Chương 373, mọi người cùng nhau du ngoạn thành phố Moritz nằm trên dãy núi Ép là một khu nghỉ mát trượt tuyết nổi tiếng thế giới, đây cũng là khu nghỉ dưỡng dành cho giới quý tộc và người nổi tiếng. Khung cảnh tuyết phủ trên cao thật đẹp, với diện tích rộng được bao bọc bởi vẻ đẹp thần tiên, làn gió trong lành và lạnh lẽo thổi qua, khiến người ta sảng khoái, dễ chịu. Xung quanh là những dịch vụ khách sạn được xếp hạng 5 sao bậc nhất Thụy Sĩ, là nơi thích hợp để vui chơi và tận hưởng mặt trời lên, nắng sớm ấm áp. Khách sạn 5 sao trên đỉnh núi đã đặc biệt đặt nhiều bàn nhỏ để khách hàng vừa ngắm tuyết vừa dùng bữa. Lục Khánh Nam thưởng thức bữa sáng của mình một cách tao nhã trong khi ngắm nhìn tuyết trải dài. Lục Khánh Nam mỉm cười, gương mặt tuấn tú có chút tự đắc, lấy khăn lau môi. Nhân viên phục vụ đứng đợi sẵn, lập tức rót cà phê nóng cho anh. Truy cập vào chuyên quan để đọc nhiều chuyện hay nhé. Chịu đựng cảnh buồn chán trong dịp Tết ở thành phố Bắc An, chắc chắn đó không phải phong cách của Lục thiếu gia. Vì vậy anh lập tức lên kế hoạch rủ cả nhóm ra nước ngoài nghỉ dưỡng. Bùi Hưng Nam ngồi đối diện, nhìn mặt trời mọc đằng đông như lớp bột vàng óng ánh phủ lên nền tuyết trắng, khung cảnh quả thực đẹp. Tuy nhiên, Bùi Hưng Nam lại cười xấu xa. Lục Kỳ Nam, anh rủ chúng tôi đi du lịch nhưng lại bỏ lại Quách Cao Minh, anh không sợ anh ta sẽ xử lý anh sao? Tôi sợ gì, Kiều Bích Ngọc chẳng phải ở đây sao? Lục Khánh Nam uống cạn ly cà phê đen, bình tĩnh nói thêm, đến lúc đó tôi sẽ nói đó là ý của Kiều Ngọc Bích, cô ấy không muốn nhìn thấy Quách Cao Minh, người này đúng là không còn gì để nói. Bùi Hưng Nam nhìn người anh em của mình, không khỏi mỉm cười. Lục Khánh Nam đặt cốc cà phê xuống, có chút nghiêm túc nói, dù sao cũng là tôi đang giúp anh ta, cậu nói xem tính tình của Quách Cao Minh, chắc chắn sẽ không cầu xin tha thứ. Vì vậy tôi đã lừa Kiều Bích Ngọc đến đây. Đầu tiên là để cô ấy trượt tuyết mấy ngày cho thư giãn, nếu cô ấy có tâm trạng vui vẻ tôi sẽ lại nói rủ cô ấy đến một cô nhì viện ở dưới núi cho cô ấy tiếp xúc với đám trẻ mồ côi đáng thương, ngây thơ. Điều đó sẽ tác động đến cô ấy. Lục Khánh Nam cảm thấy ý này rất hay, cười gian xảo, khi Kiều Bích Ngọc mềm lòng, cô ấy sẽ nghĩ đến hai đứa nhỏ ở nhà, chắc chắn sẽ sớm tha thứ cho anh ta. Bùi Hưng Nam cười nhạo anh, tốt hơn là, anh nên thực sự có ý giúp, nếu không thì Quách Cao Minh sẽ tùy vào tình hình mà xử lý anh. Một thoáng căng thẳng hiện ra trên khuôn mặt điển trai của Lục Hưng Nam, nhưng anh sớm bình tĩnh lại, nhìn vào cái lòng dạ xấu xa của Bùi Hưng Nam, miệng chó không mọc được ngà voi, chỉ giỏi nói điều tồi tệ. Lục Khánh Nam chế nhạo, Bùi Hưng Nam, sau khi kết hôn, cậu đã bế theo đứa nhỏ Thanh Tùng cùng đi du lịch. Thế nào, có phải bất mãn, chỗ nào không? Cảm ơn sự quan tâm của anh. Bùi Hưng Nam hiển nhiên không thể để Lục thiếu gia trêu chọc, lạnh nhạt buông một câu. Quan hệ chúng tôi vô cùng hòa thuận, vui vẻ. Không cần phiền đến quý ngài độc thân như anh. Nói đến độc thân, Lục Khánh Nam khó chịu. Trong ngày năm mới, mẹ anh vẫn mắng mỏ yêu cầu ăn yêu đương rồi sớm dắt con dâu về. Bùi Hưng Nam dĩ nhiên không xấu hổ khi cố tình nói móc mìa, làm tổn thương bạn mình. Lục Khánh Nam bỗng chuyển chủ đề. Bùi Hưng Nam, cậu đã bao giờ nói với Châu Mỹ Duy về Thanh Tùng chưa? Thanh Tùng là con trai của anh trai cậu và Quan Liên, cậu chỉ là cha trên góc truyện audio.com. Danh nghĩa, cậu đã nói chuyện này với vợ mình chưa? Giải thích chưa? Quan Liên và anh trai của Bùi Hưng Nam yêu nhau, Quan Liên có thai nhưng chưa tổ chức đám cưới, anh trai của Bùi Hưng Nam đúng lúc ấy lại qua đời trong một vụ tai nạn. Quan Liên đề nghị sinh ra đứa con để người anh đã khuất của anh có người tiếp nối, nhưng kèm theo đó là một điều kiện, Bùi Hưng Nam phải hỏi cưới Quan Liên. Bùi gia đã thực sự đồng ý yêu cầu này. Lục Khánh Nam và những người khác đều ghét Quan Liên, họ cảm thấy Quan Liên dùng con trẻ để ép cưới Bùi Hưng Nam rất chăm sóc Quan Liên, gần như có thể nói là nghe lời, nhưng đó không phải tình yêu, Hưng Nam không yêu cô, ngay cả sau khi kết hôn, cả hai đã ngủ giường riêng. Đôi khi, đám bạn Lục Khánh Nam cười nhạo, anh, nói anh chẳng khác gì phụ nữ giữ gìn tiết hạnh. Có một thời gian, Bùi Hưng Nam bị cười vì giữ thân như ngọc, thực ra chúng tôi chưa từng nghĩ cậu sẽ thích một người như Châu Mỹ Duy. Lục Khánh Nam suy nghĩ một lúc, anh cảm thấy Châu Mỹ Duy không có điểm gì đặc sắc, khá bình bình ổn định. Bùi Hưng Nam, hay là cậu bị Quan Liên khủng bố lâu quá, thế nên chỉ cần thấy con gái là thích, cậu có thực sự yêu cô ấy không? Bùi Hưng Nam không có biểu hiện gì, lạnh nhạt đáp, Châu Duy Mỹ với tôi là đủ rồi. Lục Khánh Nam nhìn thái độ bình thản của anh, thở dài nói, nghe cái giọng điệu kìa y chang ông cụ non, không có tí gì gọi là lãng mạn. Đam mê cả, Bùi Hưng Nam mỉm cười. Cần gì đam mê, nếu giống như Kiều Bích Ngọc tôi sẽ không chịu. Được đâu, Lục Khánh Nam làm mặt chua xót. Ai bảo, nhìn Kiều Bích Ngọc là muốn bắt nạt. Lục Khánh Nam, anh nói gì vậy? Ngay sau khi nói những điều không hay về người khác, Kiều Bích Ngọc đi về phía họ qua cánh cửa khách sạn. Vì vậy, đừng tùy tiện nói xấu người khác. Tôi tưởng cô ngủ tới chưa? Đến xem thực đơn sáng nay đi, cô muốn ăn gì? Lục Khánh Nam làm bộ ngây thơ, lập tức đưa thực đơn cho cô. Dì Quách đã dậy từ lúc 5 giờ sáng rồi. Thanh Tùng đi với Kiều Bích Ngọc, một lớn một nhỏ, cậu bé kéo ghế rất lịch sử để Kiều Bích Ngọc ngồi xuống trước. Kiều Bích Ngọc đã hình thành thói quen thức dậy lúc 5 giờ sáng khi sống tại nhà họ Quách. Cô mở mắt ra và thấy trời còn sớm, vì ngủ cùng Thanh Tùng nên không muốn đánh thức cậu bé dậy. Không nghĩ là cậu bé rất thông minh và nhạy cảm, đã sớm phát hiện và thức dậy cùng cô. Thanh Tùng lần nào cũng gọi cô là dì Quách. Kiều Bích Ngọc đã cố gắng sửa nhiều lần và yêu cầu cậu gọi là dì Kiều, nhưng cậu vẫn cố tình gọi sai. Đồng thời cậu ấy cũng rất cố chấp quyết tâm phải ngủ cùng phòng với cô. Ban đầu, Lục Khánh Nam đặt 3 phòng, gồm có anh Kiều Bảo Nhi và vợ chồng Bùi Hưng Nam, không ngờ cậu nhỏ Thanh Tùng lại đi theo, làm anh bị động, các phòng khách đền kín chỗ. Lục Hưng Nam nhiệt tình nói rằng Thanh Tùng nên cùng phòng với anh, nhưng Thanh Tùng không ưa anh, nằng nặc phải cùng phòng với Kiều Bích Ngọc. Lục Khánh Nam lại cực kỳ ăn thua với đứa nhỏ như Thanh Tùng, lạnh nhạt nói, làm sao, vậy tối ngủ còn giường với trẻ con nên không thoải mái à? Kiều Bích Ngọc cau mày. Có một chút, Kiều Bích Ngọc nói, đêm qua Thanh Tùng đã lăn xuống giường Châu Mỹ Duy đến, ngồi cạnh Bùi Hưng Nam. Cô ấy nói một cách thích thú, em nghĩ tối nay, em sẽ ngủ cùng Kiều Bích Ngọc. Thanh Tùng, cháu có thể ngủ với cha. Không chịu đâu, Thanh Tùng đỏ mặt nhỏ giọng phản bác, phụ nữ ở khách sạn không an toàn đâu. Lục Khánh Nam không nhịn được cười. Góc chuyện audio chấm cơm. Ha ha ha, vậy cháu muốn bảo vệ gì Quách của cháu à? Ha ha ha, tôi cười chết mất. Thanh Tùng, cháu có biết gì Quách của cậu mạnh mẽ thế nào không mà dám nói thế? Đàn ông nào dám đến gần cô ấy? Khi Thanh Tùng nghe thế, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu thực sự bối rối. Kiều Bích Ngọc cầm ly nước trong tay nhấp một ngụm như thường lệ, dưới gầm bàn đá mạnh chân vào cái người họ Lục kia, ngón chân. Lục Khánh Nam đau đến mức khuôn mặt tuấn tú méo sạch. Cách chương.